Tiên ma đồng tu, chương 616, tổ sư từ đường. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem vượng tài tại sườn đồi bình đài trên mặt tuyết lăn qua lăn lại bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên cười hầu như không ngậm miệng được. Nói, ngươi cũng đừng khóc lóc om sòm. Tại tư quá nhai tại đây cơm canh. Ngươi được ăn uống điều độ giảm béo. Lạnh màn thầu thật sự không thể ăn. Thiếu chút nữa đem mình vừa mới dài ra đại môn nha lại cho sụp đổ rớt. Chửi bới vài tiếng Tôn Nghiêu không có nhân tính về sau. Đã nghĩ biện pháp chính mình làm cho ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày tuyết rơi nặng hạt cũng không có củi lửa. Liền bắt vượng tài, nhượng vượng tài phóng hỏa. Một chiêu này quả nhiên dễ dùng. Vượng tài là có thể tiến hành đơn giản nhất phóng hỏa. Sờ vào miệng một chương. Một đạo hỏa diễm liền phun tới. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiếu chút nữa đem mình tóc đốt. Bất quá trong tay màn thầu sẽ không vận tốt như vậy. Bị sấy nướng cháy đen cùng vân khất u nướng ra đến màn thầu tuyệt đối có liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khá tốt trong hộp cơm còn có một lạnh màn thầu. Lúc này đây cùng vượng tài nói nhiều lần đừng phun ra quá mạnh mẽ hỏa diễm. Một chút là được. Theo bên cạnh cái cổ siêu vẹo cây thông già trên cây uốn éo một cây cành cây. Cắm ở trên bánh bao. Lúc này đây hiệu quả quả nhiên tốt lên rất nhiều. Vượng tài trong mồm phun ra một đạo hai xích lớn lên hỏa diễm. Diệp Tiểu Xuyên đem màn thầu đặt ở thượng vòng vo vài vòng liền sấy nướng vàng óng ánh. Chính mình một ngụm, cho vượng tài một ngụm. Một người một chim đây đối với anh không ra anh. Em không ra em lại bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ tư quá nhai sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư quá nhai thượng thời gian quá vô cùng đơn giản. So tại Huyền Anh trong sơn động còn muốn buồn tẻ. Nói như thế nào trong sơn động còn có Huyền Anh mỗi ngày cùng mình trò chuyện. Tại tư quá nhai thượng. Đơn giản nhất nói chuyện quyền lực đều bị vô tình tước đoạt. Liền từng cái biết rõ líu díu vượng tài. Nó có thể minh bạch ngươi nói là có ý gì. Thế nhưng ngươi hoàn toàn không hiểu nó líu díu đến cùng đang nói cái gì. Cái này là sự khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Đồ Phong đi chào buổi sáng nè. Trước kia thuyết giáo Diệp Tiểu Xuyên điều khiển thú pháp thuật. Còn chưa kịp học đâu. Lão gia hỏa này liền hồn phi phách tán. Đến bây giờ Diệp Tiểu Xuyên đều không có làm rõ ràng. Chính mình linh hồn chi hải trong kia đoàn năng lượng trong đến cùng phong ấn cái gì. Lần trước trong sơn động muốn cho Huyền Anh hỗ trợ mở ra. Thế nhưng Huyền Anh thậm chí ngay cả điểm ấy việc nhỏ cũng không duỗi với dùng viện thủ. Nói cái gì nếu là Tư Đồ Phong để lại cho ngươi. Nên chính ngươi đi đào móc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hoàn toàn chính là nói nhảm. Huyền Anh chính là tại vì lười biếng tìm kiếm lấy cớ. Tư Đồ Phong lưu cho tại chính mình linh hồn chi hải đồ vật. Cần linh tịch cảnh giới mới có thể mở ra. Chính mình đoán chừng còn phải 3-5 năm mới có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vi. Cũng chính là xuất khiếu trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bách 80 năm đoán chừng đừng nghĩ đạt tới linh tịch cảnh giới. Cho rằng mỗi người đều là vân khất u cái kia chết biến thái a. Chỉ tốn vài chục năm thì đạt đến linh tịch cảnh giới. Nửa cái màn thầu, cơ bản cũng đút cho tham ăn vượng tài. Non nửa cái đĩa dưa muối, cũng bị vượng tài gà con mổ thóc giống như ăn sạch bách. Nhìn xem ăn xong thứ đồ vật trên mặt đất giả chết vượng tài. Diệp Tiểu Xuyên liền bắt một bà tuyết động thuận thành tuyết đoàn đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ăn ít mấy bỗng nhiên không đói chết. Đừng giả bộ chết, nhanh chóng đứng lên giảm béo. Muốn ăn ăn ngon, liền chính mình bay lên đi tìm. Người nếu như có thể phi, có thể chảo một ít sơn nhảy gà rừng. Cho dù cũng lợn rừng cũng không thành vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên đã tìm đúng phương pháp. Đây mới là vượng tài có thể giảm béo duy nhất động lực. Quả nhiên, vừa rồi tại nửa chết nửa sống vượng tài lập tức một cái lý ngư đả đĩnh lật ra đứng lên. Tinh thần quắc thước tại Diệp Tiểu Xuyên dưới sự chỉ huy. Đập cánh tại sườn đồi thượng phịch đến phịch đi. Xem bộ dáng là đã quyết định giảm đi một thân mập mỡ từ thịt quyết tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết rơi nhiều đứt quãng rơi xuống 3-4 ngày. Tuyết động đều nhanh có 4 xích tăng thêm. Mấy ngày nay không ai đến xem chính mình. Chính mình yêu nhất tiểu sư muội đều không có tới đây. Cả ngày ăn chay nuốt rau. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối Tôn Nghiêu loại này quan báo tư thù tiểu nhân hành vi càng thêm xem thường. Đáng mừng chính là, trên mông đít thương da thịt trải qua cái này 4 ngày an dưỡng đã kéo màn. Diệp Tiểu Xuyên đã không cần mỗi ngày ghé vào trên mặt áo ngủ bằng gấm. Đã có thể đứng lên đi một chút nhảy nhót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể làm động tự nhiên muốn cho mình đáp một cái túp lều. Hiện tại Tư Quá Nhai bị Ngọc Cơ Tử vì tìm kiếm tổ sư bảo tàng móc ra một cái động lớn. Trọn vẹn gần trượng chiều sâu. Như mưa tuyết cũng vào không được. Thế nhưng của mùa đông tuyết hậu gió lạnh thật sự là muốn mạng người. Diệp Tiểu Xuyên tuân theo chính mình động thủ cơm no áo ấm tốt đẹp truyền thống. Tại đoạn thiên nhai cánh bắc. Làm rất nhiều tảng đá lớn đầu. Tảng đá không đủ dùng. Lại dùng vô phong kiếm đào theo trên thạch bích đào xuống rất nhiều. Xếp thành một mặt đơn giản tường đá. Đem này khỏa cái cổ siêu vẹo cây thông già cây tu bổ một phen. Đem dư thừa thân cành chặt đi xuống tại biến thành một cái đơn giản cửa gỗ nhỏ. Sau đó đem theo càn khôn trong tìm ra một ít móc meo một tấm đệm. Ga giường, quần áo rách nát, đem hở địa phương cho ngăn chặn. Một cái đơn giản lại ôn hòa túp lều liền đáp tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian bên trong vẫn còn lớn. Đệm chăn trải tại trên mặt đất, còn có rất lớn một mảnh đất trống. Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ có thể không nổi nấu. Sinh trồng chất hỏa. Như vậy về sau sẽ không cần mỗi ngày ăn màn thầu dưa muối. Tại cải thiện thức ăn ngoài còn có thể lấy cái ấm cái gì. Đêm đã khuya, phía sau núi yên tĩnh. Trời đông giá rét tuyết giả trong. Ai cũng không có nhàn tình nhã trí để thưởng thức cái này khó gặp thương vân cảnh tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết rơi nhiều dừng lại. Trong núi đi thôi nồng đậm nhiều sương mù. Áo trắng như tuyết vân khất u đi ở dày đặc tuyết động thượng. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ tới cái này phía sau núi đến. Cũng đã 7 ngày. Trong nội tâm nàng vùng vẫy 7 ngày. Hôm nay ban đêm rốt cục đi ra nguyên thủy tiểu trúc. Vốn là muốn đi thanh loan các lẳng lặng nội tâm. Thế nhưng đi ra nguyên thủy tiểu trúc một khắc này. Nàng lại đi lên tiến về trước phía sau núi con đường. Tuyết động đã che giấu nguyên bản con đường. Liền chu vi hết thảy tham tạo vật cũng biến thành duy nhất màu trắng bạc. Sương mù nồng đậm, nhìn không thấy tinh thần. Vân khất u rời đi hồi lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cho rằng đã đến vọng nguyệt đài. Lại phát hiện trước mắt sương mù phảng phất mỏng đi một tí. Ngọn đèn dầu tại trong sương mù như ẩn như hiện. Nàng mày ngài nhíu một cái. Chậm rãi hướng phía hắc ám trong sương mù ngọn đèn dầu đi đến. Đã đến chỗ gần lúc này mới phát hiện mình đi lầm đường. Trong nội tâm kỳ thật muốn đi vọng nguyệt đài. Rất xa liếc mắt nhìn thiếu niên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên lại đi tới phía sau núi cấm địa. Tổ sư từ đường, lúc trước sơn đến phía sau núi đá xanh đường. Chỉ có một cái, nhưng là nhanh đến phía sau núi thời điểm. Con đường kia lại phân làm hai cái. Một cái là đi tây nam phương hướng kéo dài. Đi thông vọng nguyệt đài. Từ quá nhai. Mặt khác một cái thì là hướng tây bắc phương hướng kéo dài. Đi thông thương vân môn hầu như là tối trọng yếu nhất cấm địa. Tổ sư từ đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ kính phòng lớn. Trên nóc nhà tất cả đều là tuyết. Hai ngọn trắng bệch đèn lồng đọng ở phòng cửa lớn. Tại đám sương trong phát ra ánh sáng có chút tái đi. Có chút thấm người. Cái chỗ này Vân Khất U là tới quá. Cũng biết nơi này chính là cung phụng thương vân môn lịch đại tổ sư linh vị tổ sư từ đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thậm chí biết rõ. Tại tổ sư từ đường đằng sau có một mảnh u tĩnh rừng trúc. Thương vân môn rất nhiều tuyệt thế cao thủ. Cũng ẩn cư tại trong rừng trúc. 2 năm trước tại Tu Di Sơn quan tự tại phong phía sau núi Sơn Cốc gặp phải này hai cái lão đầu râu bạc. Chính là theo trong rừng trúc đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái chỗ này là cấm địa. Nàng xem rõ ràng chính mình vậy mà mơ hồ tiêu sái đến tổ sư từ đường về sau. Quay người liền chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên lúc này. Theo trong phòng lớn bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Thâm dạ cô Hàn, đại tuyết phong sơn, sao không tiến đến ẩm một ly liệt trà ấm người khu lạnh. Cho lịch đại tổ sư thượng một trụ mùi thơm ngát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.